Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708, chương 709, quyết chiến Thần Sơn Chi Đình. Tần Đình chắp tay mà đi, hướng phía thế giới trong tranh trung tâm mà đi. Thần sắc hắn nhàn nhạt, cúi đầu suy tư vừa mới cùng Chu Trung Dịch giao thủ. Mặc dù chỉ cùng Chu Trung Dịch giao thủ một lần, chỉ qua một chiêu, nhưng là từ một chiêu kia, Tần Đình cũng đã có thể phát hiện không ít đồ vật. Cái này có thể xưng từ trước tới nay thực lực cường đại nhất khí vận chi tử tích lũy vô cùng hùng. Hậu, pháp lực mấy lần tại phổ thông thần chủ, hiển nhiên tu luyện công pháp cấp bậc cực cao, chí ít cũng là tôn cấp công pháp, thậm chí là hoàng cấp công pháp. Cái này vô cùng đáng sợ, muốn biết rõ Chu Trung Dịch bất quá là một giới tán tu. Sau lưng không có đại thế lực chèo chống, thế mà còn có thể tu luyện tới hoàng cấp công pháp. Mà nhất làm cho Tần Đình xem trọng không phải cái này, mà là hắn cảm thấy một cái chi tiết. Vừa mới một chiêu kia, Chu Trung Dịch thần thông ẩn chứa khí tức cùng chư thiên vạn giới thiên địa đại đạo có một tia khác biệt, điều này nói rõ vị này khí vận chi tử cũng đi tới một bước kia, khai sáng chính mình đạo. Mặc dù Chu Trung Dịch sáng tạo đạo còn rất non nớt, thậm chí kém xa Tần Đình chỗ đạt tới cảnh giới, nhưng lại cũng chân chân thật thật chạm tới sáng tạo đạo này cấp độ. Vẻn vẹn điểm này cũng đủ để Tần Đình đối Chu Trung Dịch cực kỳ trọng thị. Muốn biết rõ, Tần Đình là có thần đế dốc lòng dạy bảo, có thể thường xuyên quan sát thần đế bên người đại đạo khí tức, lúc này mới có thành tựu như thế này. Mà cái này Chu Trung Dịch toàn bằng mượn tự mình liền có thể lĩnh ngộ được cảnh giới này. Liền liền Tần Đình trong lòng cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, tán thưởng, cái này Chu Trung Dịch ngộ tính, có thể nói là hắn bình sinh hiếm thấy. Thế nhưng là Chu Trung Dịch càng là xuất sắc, Tần Đình trong lòng sát cơ liền vượt thịnh. Coi như Chu Trung Dịch không phải khí vận chi tử, Tần Đình trong lòng cũng sẽ đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ sợ cũng phải tại hắn còn chưa trưởng thành hoàn toàn liền diệt trừ hắn. Tần Đình cho tới bây giờ đều không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người. Hắn mặc dù dưới trướng cường giả vô số, thiên kiêu như mây, Tần Đình trong ngày thường cũng là đối bọn hắn có chút thưởng thức. Cho nên Tần Đình tại Tử Vi thần giới cũng là có ái tài chi danh. Nhưng đây là bởi vì Tần Đình biết rõ, những người này mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng lại cũng xa xa không kịp hắn. Đối với hắn không có cái gì uy hiếp. Thế nhưng là nếu là có người có thể uy hiếp được Tần Đình địa vị, kia Tần Đình cũng không để ý đem cái này uy hiếp trực tiếp xóa bỏ. Tần Đình xưa nay dã tâm bừng bừng, muốn làm chính là duy ngã độc tôn, sao có thể dễ dàng tha thứ có người có thể uy hiếp được địa vị của hắn. Mà cái này Chu Trung Dịch liền để Tần Đình cảm thấy uy hiếp, chớ đừng nói chi là Chu Trung Dịch vẫn là khí vận chi tử. Đây càng là cho Tần Đình một cái giết hắn lý do. Thế giới trong tranh trung tâm nhất chỗ chính là một tòa thần sơn. Tòa này thần sơn cao ngất trong mây, không thể nhìn thấy phần cuối. Đại khí bàng bạc, nguy nga hùng vĩ, tòa này thần sơn chính là thần đế rất rất nhiều thiên kiêu bày quyết chiến chi địa. Vẽ bên trong thế giới địa vực rộng lớn, càng là đến hậu kỳ, người liền càng ít, càng phát ra khó mà tìm được những người khác, mà có thể đi đến sau cùng, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thiên kiêu. Tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không làm ra tránh né người khác, tiêu cực tị chiến sự tình, mà là nhao nhao tiến về thần sơn, làm cuối cùng quyết chiến. Mà lúc này thiên kiêu thi đấu, cũng là tiến vào gay cấn giai đoạn, vô số thần giới thiên kiêu chém giết lẫn nhau, không ngừng có người bị đào thải, truyền tống ra ngoại giới, nhưng lại không có người chế giễu mỉa mai những người thất bại này. Bởi vì có thể kiên trì đến bây giờ, đã chứng minh bọn hắn ưu tú, đã chứng minh bọn hắn là làm chi không thẹn thiên kiêu yêu nghiệt. Mà những này bị đào thải thần giới thiên kiêu, mặc dù không có cam lòng, nhưng lại cũng tâm phục khẩu phục. Lần này thiên kiêu thi đấu, nhường bọn hắn thấy được đủ loại thần thông công pháp, thật sự là nhường bọn hắn được lợi rất nhiều. Mà tới được về sau, thế giới trong tranh liền chỉ còn lại gần trăm dư thiên kiêu. Có thể tại cái này mấy ngàn vị chư thiên vạn giới xếp hạng trăm người đứng đầu. Có thể thấy được gần đây trăm dư thiên kiêu đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mỗi một vị đều là có không ít hy vọng lực áp quần hùng. Tại thiên kiêu thi đấu bên trong nhất cử đoạt giải nhất. Mà khi Tần Đình bay đến Thần Sơn về sau, mới phát hiện Thần Sơn đã là có người chờ đợi. Tại Thần Sơn chi đỉnh, mây sâu phiêu miểu chỗ, mấy vị thân ảnh như ẩn như hiện, đại đạo vờn quanh, hiển nhiên đều là thực lực thâm bất khả trắc cường giả. Chính là Đông Uẩn công tử, Trúc Dung mấy vị này đỉnh cấp thiên kiêu. Tần Thần Hầu, chấm ngoặc kép, Đông Uẩn công tử, Trúc Dung mấy người cũng là phát hiện Tần Đình thân ảnh. Nhao nhao mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Tần Đình trước đó sức một mình đồ ngược hơn 10 vị thiên kiêu sự tình. Không chỉ là thần đô vô số thần ma xem rõ ràng. Tại chu vi đồng dạng ẩn giấu đi không ít người quan chiến. Những này người quan chiến nguyên bản còn có đục nước béo cò tâm tư. Thế nhưng là nhìn thấy Tần Đình trong nháy mắt đem hơn 10 vị thiên kiêu đồ sát. Lập tức trái tim băng giá. Nhao nhao thối lui. Mà Tần Đình nghịch thiên chiến tích, cũng là truyền khắp toàn bộ thế giới trong tranh. Tất cả mọi người biết rõ, vị này Tần Thần Hầu là bực nào kinh khủng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.